Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1193, chương 1194, Thần Nhân Tạo Đế. Hai càng, bang lam, theo lấy một tiếng kim loại tiếng mở cửa, tiến nhập kim loại pháo đài đại môn mở rộng, đại nhân, thỉnh, phía trước. Kim thuộc Ngân Long giống như là biến thành một cái thân sĩ một dạng. Hướng về phía Dương Tranh thi lễ. Ân, Dương Tranh gật gật đầu. Cùng Tả Tâm Lam cùng đi vào. Tả Tâm Lam là Thiên Đạo Cung đại thủ tọa hoặc thiên chém ra tới thiện lương thân. Tại nhất định trong khoảng cách, Tả Tâm Lam là một chuyện gì? Hoặc thiên đều có thể cảm ứng được. Giờ phút này tiến nhập kim loại pháo đài cũng có thể bị Hoặc Thiên cảm ứng được. Bất quá Dương Tranh một điểm cũng không lo lắng, tùy tiện nhường nữ nhân cảm ứng càng nhiều càng tốt, tốt nhất là liền mỗi một tia chi tiết đều có thể thấy rõ ràng. Hắc hắc, như vậy mình ở đối Tả Tâm Lam trái loại chuyện đó. Nữ nhân kia cảm thấy cùng thân chịu, nhìn đến nhất thanh nhị sở, không biết sẽ là vẻ mặt gì, phẫn nộ, oán hận, còn là cùng theo một lúc tại loại này cực hạn thoải mái bên trong trầm luân đây. Hắc hắc, oanh, hai người một kim trúc long, tiến nhập kim loại pháo đài. Kim loại pháo đài đại môn ầm vang đóng lại. Ân, thế nào trải qua nhiều năm như vậy, máy móc binh lính vậy mà không nhiều cũng không thiếu. Chẳng lẽ những năm này nó ngừng vận chuyển? Kim thuộc Ngân Long mới đi hai bước liền đột nhiên dừng lại, cau mày nói. Dương Tranh ngẩng đầu lên, bắt đầu quét nhìn kim loại bên trong pháo đài bộ không gian. Quả nhiên vào mắt chỗ, tất cả đều là kim loại, trừ kim loại vẫn là kim loại. Nơi này đừng nói lục sắc thực vật, liền là liền đầu gỗ thủy tinh loại hình đồ vật cũng không có. Trong thông đạo có máy móc binh lính, nguyên một đám đầy đủ võ trang, lóe ra đỏ tươi mắt điện tử. Bất quá, nhìn lên tới chẳng mạnh mẽ lắm. Thiên Võng, Thiên Võng, ngươi còn sống không? Đột nhiên, Kim thuộc Ngân Long hướng về phía nội bộ hô nói. Những cái kia máy móc binh lính, quên bên này nhìn một chút, liền không có phản ứng khác, giống như con rối một dạng. Ngẩn ngơ đứng ở nơi đó. Thiên Võng, Dương Tranh nghe thấy được hai chữ này, lông mày hơi hơi một trọn. Hai chữ này hắn có thể một điểm cũng không xa lạ gì. Thiên Võng là trên địa cầu nổi tiếng phim khoa học viễn tưởng Kẻ Hủy Diệt bên trong đại phản phái, là một cái trí tuệ nhân tạo, siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Cái này kim loại bên trong pháo đài hệ thống trí năng cũng gọi là Thiên Võng. Có lẽ đây chỉ là một loại trùng hợp. Thiên Võng, thu vào xin trả lời. Bản Long trở lại. Kim thuộc Ngân Long lại hô nói. Đáng tiếc không có bất kỳ đáp lại. Vắng vẻ cự đại không gian bên trong, chỉ có nó bản thân hồi âm. Đây là có chuyện gì? Kim thuộc Ngân Long càng thêm nghi hoặc. Nó đổi qua đầu đối Dương Tranh nói. Đại nhân, Thiên Võng liền là sáng thế chiến binh hệ thống trí năng. Dựa theo bình thường tới nói, hẳn là sẽ đáp lại ta mới đúng. Mà còn, 10 vạn năm đi qua, nơi này vậy mà cùng 10 vạn năm trước giống nhau như đúc. Ta trong tưởng tượng bạo binh tình huống cũng không có xuất hiện. Cái này khiến ta thật bất ngờ. Có lẽ đứng máy đi. Dương Tranh cười một tiếng. Đứng máy. Không thể nào, đại nhân, Thiên Võng là nhất hệ thống trí năng, mặc kệ là đi qua vẫn là tương lai, nó đều là nhất hệ thống trí năng, nó sẽ không ngừng học tập tiến hóa. Dựa theo chủ nhân suy đoán, trải qua 100 vạn năm thời gian, Thiên Võng có khả năng tiến hóa thành trí năng thần, lúc kia, sáng thế chiến binh liền có thể biến thành chân chính sáng thế thần binh. Thiên Võng không thể nào đứng máy. Kim thuộc Ngân Long có chút kích động, nhưng mà nó đối ngươi không có bất kỳ đáp lại. Dương Tranh nói, Cái này, ta cũng không biết, những năm này sáng thế chiến binh bên trong xảy ra chuyện gì. Liền giống trước đó, làm là sáng thế chiến binh chìa khóa cự thần binh sẽ xuất hiện ở chỗ cái có rất nhiều đáng sợ ra. Hỏa long thế giới một dạng, kim thuộc ngân long, nói nhỏ một tiếng, vào xem liền biết, Dương Tranh hướng chỗ sâu nhìn lại. Tốt, kim thuộc ngân long trọng trọng gật đầu, tiếp tục tại phía trước dẫn đường. Bất quá, nó cảm xúc, rõ ràng không bằng trước đó tăng vọt. Giờ phút này ngược lại có chút thấp lên tới, làm là một cái kim loại sinh mệnh, bị chế tạo ra lúc đầu sẽ không có tình cảm. Lúc trước, nó bị chủ nhân xem như hàng thất bại, thế nhưng là về sau, nó dần dần bản thân tiến hóa ôm có nhân loại một dạng tình cảm. Mặc dù chiến lược thấp, thế nhưng là tại điểm này trên, xa xa vượt qua nắm giữ thần đế chiến lược cự thần binh. Bây giờ, trở lại sinh ra, kim thuộc ngân long, duy nhất hy vọng là có thể thấy được năm đó bạn tốt. Thế nhưng là trước mắt nhìn đến, thiên võng tựa hồ không đang sáng tạo thế giới chiến binh bên trong. Thậm chí không có để ý lý sang thế chiến binh. Bởi vì, nếu như nó tại nói, như vậy sáng thế chiến binh nội bộ, tuyệt đối không phải là hiện ở loại tình huống này. Những cái kia máy móc binh lính, phảng phất mất đi chủ điều khiển trình tự một dạng, biến thành nguyên một đám ngốc trệ con rối. Bỗng nhiên, kim thuộc ngân long nghĩ tới một cái xấu nhất khả năng. Nó kim loại trái tim đột nhiên dừng lại một chút, có một loại cực kỳ không hào cảm giác. Cứ việc, loại này sánh ngang nhân loại tình cảm, là chủ nhân nhất tôn sùng đồ vật, nhưng là bây giờ, nó tình nguyện không cần loại người nhân loại này tình cảm. Thiên võng, ta bằng hữu, ngươi nhất định còn sống. Ngươi là mạnh nhất hệ thống trí năng, ngươi là sẽ không hủy diệt. Kim thuộc ngân long, trong đầu gào thét, kim loại thông đạo, thang máy, đủ loại kim loại phương tiện, không đi qua một chỗ, đèn sáng liền sáng lên, đem hắc ám khu trục. Rốt cuộc, tại hơn 10 phút sau, kim thuộc ngân long, dùng cự thần binh biến hóa chìa khóa, mở ra toàn bộ sáng thế chiến binh trọng yếu nhất. Nơi này là thiên võng phòng điều khiển chính. Thiên võng, ngươi ở đâu? Theo lấy đèn sáng sáng lên, kim thuộc ngân long hô nói. Nhưng mà đèn sáng đã toàn bộ sáng lên, bên trong vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Không có, kim thuộc ngân long có chút thất thần. Nó bằng hữu, bạn tốt nhất, không, không ở nơi này. Husky, ngươi là đang tìm thiên võng sao? Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Là ai? Kim thuộc ngân long, một cái quay đầu, long đầu nhìn chằm chằm này người. Dương Tranh cũng chậm rãi xoay người qua, nhìn ra cửa, đứng nơi đó một cái người. Một cái nữ nhân, không đúng, không phải nữ nhân, cũng không đúng, không là nhân loại nữ nhân, mà là một cái kim loại nữ nhân, một cái có nhân loại bề ngoài máy móc nữ nhân. Cái này nữ người máy rất mạnh, nàng trên thân không có một tia khí tức, hoàn mỹ tránh đi Dương Tranh nguyên thần cảm ứng, mà còn nàng rất mạnh. Thập nhất công chúa, là ngươi? Kim thuộc ngân long nhìn chằm chằm nữ nhân kia, phát ra thanh âm trầm thấp. Husky, ngươi còn nhớ đến ta à? Ta cho rằng ngươi đều quên ta. Năm đó, ngươi thế nhưng là ta thích sủng vật một trong. Nữ nhân kia đột nhiên cười một tiếng. Nàng tiếu dung cực kỳ chân thật, cùng nhân loại nữ tính tiếu dung không có bất kỳ khác biệt. Liền là Dương Tranh cũng nhìn không ra bất kỳ chỗ quái gì. Thập nhất công chúa, ngươi mặc dù là công chúa, bất quá cũng là chủ nhân chế tạo ra sinh vật, bản chất trên cùng hèn mọn ta không có bao nhiêu khác biệt. Kim thuộc ngân long mở miệng. Husky, ngươi mang hai nhân loại tiến đến là cảm thấy dựa vào cái này hai nhân loại liền có thể phản kháng ngươi chủ nhân sao? Nữ nhân lại một lần cười, nụ cười này phối hợp nàng này trương hoàn mỹ, không có bất kỳ tì vết khuôn mặt. Sinh ra một cỗ cực kỳ quỷ dị ma lực. Giờ khắc này, Dương Tranh minh bạch, trước mắt cái này cùng nhân loại nữ tính không có bất kỳ khác biệt sinh vật nhân tạo. Liền là kim thuộc ngân long trong miệng thần nhân tạo đế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.